Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 459, ta cũng là có tọa kỵ người. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy bên trong cách các ngươi vội vàng, ta lần này thật sự là đi ngang qua. Tô Nhiên ngượng ngùng nói xong, thừa dịp của bọn hắn vẫn còn ở ngây người chục bánh xe biến tốc cất bước liền bỏ chạy. Hắn hiện tại có một câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không, này ni mã lừa bố mày tùy cơ truyền tống quyển trục. Tô Nhiên hận tay mình ti tiện thật vất vả chạy ra ngoài, vì cái gì còn muốn sử dụng tùy cơ truyền tống. Hắn cưỡng chế lấy vô cùng phiền muộn tâm tình, liều mạng chạy trốn lại. A ha ta, Đái Huyền thấy được này khéo léo đến không thể lại khéo léo một màn, nhất thời vui vẻ. Tiểu tặc thiên đường có đường ngươi không đi, âm phủ không cửa ngươi xông tới, các huynh đệ, đuổi theo cho ta. Chấm, tại Đái Huyền hiệu triệu quần ma loạn vũ công hội các người chơi trọng trấn cờ trống, lại lần nữa cùng Tô Nhiên bắt đầu rồi kịch liệt truy đuổi chiến. Vút vút, Tô Nhiên sau lưng bay tới hơn 10 đạo ma pháp công kích thẳng đến Tô Nhiên bóng lưng mà đi. Không mang theo khi dễ như vậy người đấy, Tô Nhiên phải nguyện bị sau lưng ma pháp công kích cho đánh tới, chỉ có thể lập lại chiêu cũ, đạp đạp đạp bay lên trời. Thế nhưng là, không đợi Tô Nhiên buông lỏng một hơi, đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại trọng lực thế năng tác dụng tại trên người của mình, không đợi Tô Nhiên tới kịp phản kháng, đã bị này cổ ngoại lực cho cường thế lôi kéo trở về mặt đất. Đây là có chuyện gì? Tô Nhiên lên tiếng kinh hô, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình đạp không thuật còn có mất linh thời điểm, vừa vặn đại quân sắp tới, Tô Nhiên không có thời gian kéo dài, chỉ có thể trong đầu buồn bực tiếp tục chạy trốn lại. Hắn hiện tại lựa chọn phương hướng đang là lãnh địa của mình, lúc này Tô Nhiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, bại lộ lãnh địa tối đa về sau phiền toái, chung quy so với hiện tại khoác mắt trang bị mạnh mẽ. Mà Tô Nhiên không biết là, sau lưng cách đó không xa kia vàng dòng vân hổ trên lưng, Đái Huyền giơ cao lên một khối màu thủy lam tảng đá, đang tản để đó màu lam nhạt hào quang, quang ảnh đan chéo, rất là đẹp mắt. Ha ha ha, này cấm bay thạch quả nhiên dùng tốt. Đái Huyền cười ha hà, lúc trước táo bạo tâm tình đã sớm biến mất không thấy, chỉ thấy hắn đối với sau lưng cách đó không xa Tiêm Đạo khoát tay, lớn tiếng nói. Tiêm Đạo huynh đệ ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Các huynh đệ, đều giữ vững tinh thần, ai bắt lấy tiểu tặc này, phần thưởng 30 cấp bạch ngân đồ trang sức một kiện. Quần ma loạn vũ công hội các người chơi nghe xong, liền cùng đánh máu gà tựa như, gào khóc kêu xông về phía trước chật vật áo đen người chơi, trong lúc nhất thời, khí thế mãnh liệt tiếng kêu không ngừng. Đối mặt sau lưng người chơi đại quân chất biến, Tô Nhiên cảm giác chính mình phía sau lưng cảm giác mát bữa sinh, hắn hiện tại cũng có thể nghe được kia hoàng mao hổ chạy trốn âm thanh càng ngày càng gần, điều này làm cho trong lòng của hắn lại càng là phát mao. Bọn họ cũng không biết cái gì gọi là giặc cùng đường chớ đuổi sao. Tô Nhiên phiền muộn lẩm bẩm, lập tức dùng sức từ bàng quang bên trong sờ mó, đem thiên lôi châu lấy xuất ra. Lôi bổ, ngay tại Tô Nhiên thấp giọng hô xong trong chớp mắt một đạo cuồng lôi bám vào tại Tô Nhiên dưới chân, thật giống cài đặt tên lửa đẩy đồng dạng, Tô Nhiên tốc độ đột nhiên tăng lên một đoạn. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là chiêu này lôi bổ tiếp tục 30 giây, chỉ có thể rõ ràng Tô Nhiên kia khẩn cấp cùng đằng sau vàng dòng vân hồ căn bản kéo không ra bao nhiêu cự ly, nhìn ra này mãnh hổ nhanh nhẹn tuyệt đối tại chín lên. Trong lúc bất chợt Tô Nhiên áo đen trong có chút dị động, ngay tiếp theo chính mình xương sườn cũng bị vuốt ve có chút ẩm ướt lại. Vật gì, Tô Nhiên lại càng hoảng sợ, nhanh chóng đem tay vươn vào áo đen bên trong sờ mó, đem một cái chó đất từ trong lòng ngực rút xuất ra. Gâu gâu, nhìn thấy Tô Nhiên, này chó đất hiển lộ dị thường hưng phấn, vùng vẫy tựa như từ Tô Nhiên ma chảo bên trong chạy trốn ra ngoài, muốn nhào vào trên người của hắn vung làm nũng. Thời điểm mấu chốt như thế nào ngươi ra? Tô Nhiên cảm giác chính mình một cái đầu hai cái lớn hơn, mình cũng chạy không lưu loát, hiện tại ngược lại tốt rồi, lại phủ lên một cái sủng vật, thật sự là thời vận bất lực, xui xẻo sự tình toàn bộ để cho hắn cho đụng chạm. Bất quá Tô Nhiên còn có 20 giây nhanh nhẹn tăng thêm thời gian, hắn nhịn không được đem lực chú ý phân tán đến nơi này tinh khí 10 phần vượng tài trên người. Tô Nhiên không thể chờ đợi được muốn biết này khí thú tại ăn hắn mấy chục kiện hoàng kim trang bị, hội có nhiều biến hóa. Vượng tài, khí thú, ám kim boss, LV22 khí huyết, 1220 công kích, 31 phòng ngự, 246 nhanh nhẹn, 10 chủ động kỹ năng, thôn phệ. Dùng ăn trang bị có thể đề thăng bản thân đẳng cấp cùng thuộc tính, trang bị phẩm chất càng cao, sở gia tăng điểm kinh nghiệm EXP cùng thăng cấp đề thăng thuộc tính giá trị càng nhiều. Khí vận áp chế, sử dụng có thể áp chế đối địch mục tiêu toàn bộ thuộc tính giảm xuống 5, thời gian duy trì 1 phút đồng hồ. Khí vận che đẩy, sử dụng ẩn nấp bản thân, vô pháp bị dò xét, thời gian duy trì 5 phút đồng hồ. Hăng hái, sử dụng nhanh nhẹn, 3, thời gian duy trì 10 giây. Bị động kỹ năng, cưỡi ngựa kỹ thuật, đẳng cấp đạt tới 20 cấp có thể cưỡi. Cấm cố, mục tiêu công kích có tỷ lệ cấm cố mục tiêu, vô pháp công kích, vô pháp di động, thời gian duy trì 3 giây. Ta đi, 22 cấp, ngồi hỏa tiễn cũng không có nhanh như vậy à, Tô Nhiên chấn kinh rồi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới này khí thú tại ăn 25 kiện hoàng kim trang bị, lại có thể tăng lên tới 22 cấp. Chẳng lẽ đây là ăn quốc gia khí ngọc tỷ nguyên nhân? Ngày tại Tô Nhiên phân thần thời điểm, vượng tài cuối cùng là thoát khỏi Tô Nhiên trói buộc, một cái chó nhào liền đem Tô Nhiên cho té nhào xuống đất, nói ngọng tại Tô Nhiên trên người thè lưỡi ra liếm không ngừng. Ta đi, này vượng tài là thèm xương cốt a, tiểu gia hỏa, để cho ngươi hại thảm. Không có thời gian chần chờ, Tô Nhiên vội vàng từ trên mặt đất bò lên, thừa dịp lôi bộ nhanh nhẹn tăng thêm thời gian vẫn còn ở ôm chặt vượng tài liền liều mạng chạy. Có thể cứ như vậy một trì hoãn, vàng dòng vân hồ đã cùng Tô Nhiên chênh lệch chưa đủ 5 mét cự ly, vừa mới thật không dễ dàng góp nhặt ưu thế cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Tiểu tặc, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới khi nào. Đái huyền sách hồ đuổi theo không bỏ, thanh âm xa xa truyền đến. Điều này làm cho Tô Nhiên sinh lòng hâm mộ, có tọa kỵ chính là không đồng nhất, đuổi hắn lâu như vậy, nói chuyện còn là trung khí 10 phần cũng không mang thở gấp đấy, tọa kỵ. Tô Nhiên giật mình, trong tay hắn tiểu thủ chó lúc đó chẳng phải tọa kỵ sao? 20 cấp có thể cưỡi, thế nhưng là tựu này tiểu chút chít còn chưa đủ để nửa mét bộ dáng, như thế nào cưỡi? Cocchuyenaudio.com, vượng tài biến thành tọa kỵ. Tô Nhiên trong nội tâm mặc dù 100 không tin, nhưng vẫn là ra lệnh, chung quy này chó đất có kỹ năng này, hệ thống là sẽ không gạt người đấy. Gâu gâu, vượng tài hưng phấn liên tục kêu lên thành tiếng, từ trên người Tô Nhiên nhảy xuống, tinh thần vô cùng phấn chấn đứng ở Tô Nhiên phía trước, cả người giống như là ảo thuật đồng dạng, thay đổi lớn thêm không ít, từ tiểu đần chó biến thành một cái tư thế hiên ngang khổng lồ sói khuyển, đầu hướng phía phần lưng gật ra hiệu Tô Nhiên cưỡi. Rất đẹp trai tọa kỳ, đây là Tô Nhiên trong nội tâm toát ra ý nghĩ đầu tiên. Có thể Tô Nhiên còn chưa kịp có chỗ động tác cũng cảm giác sau đầu một hồi kình phong truyền đến, hướng phía đầu lâu của hắn đánh tới. Không tốt, đái huyền cái thằng kia chạy tới, vừa lên tới liền hạ tử thủ, có thể thấy gia hỏa này đối với hắn hận đến trình độ nào. Bất quá Tô Nhiên nhanh nhẹn trả lại vị trí ở bên trong tăng thêm, trốn tránh tự nhiên cũng cao hơn bình thường rất nhiều, đối với cái này công kích tự nhiên không sợ. Chỉ thấy hắn đi phía trước bổ nhào về phía trước thuận thế đánh cái lăn, sau lưng tránh thoát đánh lén đồng thời cũng vừa vặn đi tới vượng tài bên người, một cái nhảy lên cưỡi vượng tài trên người. LT Content, GT, cách chương.